Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, trổ hết tài năng. Tiết mục thật sự rất muốn nói ngươi đáp đúng, nếu như ta nói là, tông chủ sẽ giết ta sao? Thật vất vả có một thú vị như vậy nam nhân, bổn tọa nhưng không nỡ giết. Lời nói thật nói, công pháp của ta đã thành. Cũng không có tiểu thiền những kia băn khoăn lắm cơ à nha. Vốn là Tiết Thanh Thu khoanh chân, đang ngồi, nhưng lúc này tư thái nhưng có chút lười biếng xuống, nghiêng dựa sau lưng đệm dựa, không kiêng nể gì cả mà triển lộ lấy hoàn mỹ hấp dẫn linh lung thân hình. Lười biếng mà đáp trả, nói lời lại càng khiêu khích, xx, vô cùng, còn kém rõ rệt hỏi ngươi có nghĩ là muốn. Tiết mục thoảng qua liếc qua cái kia dãy núi phập phồng thịnh cảnh. Rất nhanh rủ xuống mi mắt không có lại nhìn. Thấy hắn lảng tránh, Tiết Thanh Thu ngược lại cố ý tựa như. Trong ánh mắt mị ý dịu dàng, thanh âm lại càng xốp giòn mị tận xương. Như thế nào, nếu là, vì cái gì không dám nhìn rồi? Tiết mục thản nhiên nói, tông chủ mị lực không thể tầm thường so sánh. Sợ đã thấy nhiều nhiễu loạn thanh tịnh tâm, ảnh hưởng tư duy phân rõ. Dù sao tông chủ vời ta tới lần này, làm như vậy là để hỏi kế chính sự, mà không phải là lộ vẻ những này nhi nữ chủ đề. Tiết Thanh Thu hơi kinh hãi, mị thái chậm rãi tiêu liễm, nghiêm túc nhìn Tiết Mục liếc, ngồi thẳng thân hình, nàng bỗng nhiên có chút giải thích rồi. Vì cái gì dùng tiểu thiền từ nhỏ tiếp nhận khác loại giáo dục? Có lẽ hay là sẽ bị người nam nhân này dẫn động liễu phàm niệm. Hắn thật sự rất không giống với. Ít nhất, dùng như vậy lý trí tỉnh táo cũng đã là đáng quý tố chất. Nếu như sớm bắt đầu tập võ, nói không chừng đã sớm danh chấn giang hồ. Tiết Mục lại nói, huống chi tông chủ đã không tin tình. Làm lần này tư thái đơn giản là cảm thấy tại hạ thú vị. Cố ý tìm niềm vui. Nhưng tại hạ không phải để làm món đồ chơi chơi trò chơi. Không tâm tư cùng chơi tiếp tục. Nam nhân cuối cùng chỉ có thể hiện rồi giá trị của mình. Mới có lo lắng lại luận mặt khác. Tiết Thanh Thu mỉm cười. Nói rất khá. Hy vọng ngươi không phải chỉ biết nói mà thôi. Như vậy tình huống trước mắt. Ngươi có ý kiến gì không? Tiết Mục thở dài khẩu khí, sửa sang lại thoáng một tí ngôn ngữ, chậm rãi nói, ma môn tất cả tông theo trước kia âm thầm hoạt động cho tới bây giờ chạm tại ngoài sáng. Mặt ngoài là vì tông chủ thần công cái thế, hay hoặc giả là như hợp hoan tông giao tế rộng lớn có người chỗ dựa. Trên thực tế nguyên nhân chân chính ta cho rằng cũng không phải là như thế. Mà là ma môn nhận được rồi triều đình ngầm đồng ý đến đỡ. Là vì để mà ngăn được chính đạo, tông chủ đối với lục phiến môn nhìn như khiêu khích hủy đi nhà tù đổi chế ngự. Thực tế không có thương tổn người, cũng không có đem bà lục phiến môn đắc tội tử. Đây cũng là ăn ý điểm mấu chốt. Tại điểm mấu chốt trong, lục phiến môn sẽ đối với tinh nguyệt tông làm ra trình độ nhất định nhượng bộ. Không biết chính xác so đo, nói một cách khác, các người thực tế có trình độ nhất định hợp tác quan hệ. Tiết Thanh Thu nghe được rất chân thành, mắt đẹp một mực yên tĩnh mà nhìn xem Tiết Mục nháy mắt cũng không nháy mắt. Chờ hắn nói xong, bỗng nhiên vẫy tay, một bộ đồ uống trà giống như bị người bưng đồng dạng. Lững lờ du mà nhẹ nhàng tới, chuẩn xác mà rơi vào trong hai người gian án trên bàn. Tiết Thanh Thu bàn tay trắng nõn ngâm vào nước trà. Vì Tiết Mục thêm một ly. Hôm nay nghĩ đến. Lúc trước muốn dùng tiên sinh làm phòng thu chi. Là bổn tọa thức người không rõ. Không chỉ có không phải là cái gì phòng thu chi. Cũng không phải phát triển cái thanh lâu sản nghiệp. Thậm chí không phải gần kề cứu di giả. Tiết Mục thấy sự tình là ở vào càng thêm vĩ mô góc độ. Triều đình đối với ma môn thái độ chuyển biến, thể hiện chính là triều đình cả giang hồ chiến lược biến hóa. Tiết Thanh Thu chính mình đương nhiên là biết đến, cho nên cùng Lục Phiến Môn đều có các nàng ăn ý. Nhưng nàng là vì đã từng cùng hoàng đế bí mật gặp gỡ, mới biết được triều đình dụng ý, mới biết mình nên làm như thế nào. Tới nay chính ma hai đạo vô số người đều vẫn không có thể xem thấu. Đều tưởng rằng đạo tiêu ma trường cái gì, cũng có mắng hoàng đế ngu ngốc. Như Tinh Nguyệt Tông bên trong cơ bản cho rằng là tông chủ hùng tài vĩ lược, kết quả hiểu biết chính xác tương đương thiếu. Tiết Thanh Thu biết rõ Tiết Mục tin tức là cực nhỏ. Chỉ từ cái này một hai ngày đứng ngoài quan sát dấu vết để lại, cùng với cùng Tiểu Thiền một điểm cơ bản trao đổi, rõ ràng đã bị hắn đã nhìn ra, phân tích đắc không chút nào kém. Cái này thật là khiến Tiết Thanh Thu cảm thấy rung động không nhẹ. Vô luận bất luận cái gì thời đại, bất luận cái gì văn hóa, người chúng ta đối với trí giả kính trọng đều là giống nhau. Cùng văn võ không quan hệ, có thể đem vũ đạo luyện đến đỉnh phong người, không có một người nào, không có một cái nào là chân chính khắp não toàn cơ nhục đồ ngu. Hùng tài đại lược người cũng không thiếu. Tiết Mục rõ ràng không có một chút vũ lực, nhưng giờ khắc này xem tại Tiết Thanh Thu trong mắt, lại làm như tràn đầy vô cùng năng lượng. Đây là tầm quan trọng không chút nào kém hơn vũ lực năng lượng. Ma môn tôn trọng cường giả, Tiết Mục như vậy năng lượng đồng dạng thuộc về cường giả. Cho nên hắn tự tay dâng trà, đây mới thực là nhận được rồi nàng tôn trọng biểu hiện. Tiết Mục tiến vào cái thế giới này đến nay, thủy chung không ngừng quan sát cùng tự hỏi, rốt cục phát huy ra xứng đáng tác dụng, tựa như chùy hơi trong túi, sớm muộn gì trổ hết tài năng. Tiết Mục tiếp nhận trà, khẽ nhấp một cái, lá trà là không có xào qua thanh trà, dùng nước nấu mở, giờ phút này ấy nước trà cũng là mát, nhưng cửa vào lại không biết là vô vị, ngược lại có gan rất đặc biệt mùi thơm ngát tại lời lẽ gian quanh quẩn, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Càng thần kỳ chính là nói chuyện với nhau lâu như vậy dẫn phát khát nước thoáng qua tựu dài. Miệng đầy sinh tân, trà ngon, Tiết Mục khoa trương một câu, nội tâm đảo có vài phần tiếc nuối. Thế giới này trà đạo nhìn như còn không có phát triển. Chỉ nhìn có lẽ hay là tự nhiên thanh trà sẽ biết. Nhưng loại này không khoa học thế giới tự nhiên lá trà kèm theo huyền huyễn hiệu quả. Cái này đặc thù mùi thơm thật có thể nghiền bình thường xào trà một đầu phố. Dù cho chính mình, phát minh, xào trà cũng không có gì chứng dùng a. Đáng tiếc một đầu tài lộ. Không đúng, cũng nói không chính xác. Tối thiểu ngâm nghệ thuật uống trà bộ dạng bức cách cao. Nói không chừng có thể ở tầng trên khoác lác chém gió nhân sĩ trong lúc đó lưu hành bắt đầu đứng. Dậy. Huống chi thế giới này đặc thù lá trà xào bắt đầu đứng dậy nói không chừng hiệu quả rất tốt đâu này. Có cơ hội có thể thử một chút nói sau. Thấy Tiết Mục lâm vào trầm tư, Tiết Thanh Thu nhắc nhở về di dạ sự tình. Tiết Mục đặt chén trà xuống, trầm ngâm nói, ta có qua mơ hồ cách nghĩ, Hạ Hầu Địch bắt di dạ ý đồ lập uy. Cái này cùng các người âm thầm hợp tác trong lúc đó là trái ngược. Là nàng đối lý, tông chủ giận dữ cùng nàng cứng rắn ngạnh đến. Xem chừng là muốn tìm cao hơn tầng tạo áp lực. Ví dụ như, hoàng đế người bên cạnh. Tiết Thanh Thu nheo mắt lại. Hồi lâu mới nói, vì sao nhận thức cho chúng ta tại hoàng đế bên người có người. Các người đã có thể được đến hoàng đế không thể nhân đạo tình báo. Ít nhất trong cung là có người, huống chi hoàng đế đã cùng ma môn an thông xã giao. Nên vậy có một có đủ nhất định địa vị người trung gian. Tiết Thanh Thu giờ khắc này đột nhiên cảm, giác được, khá tốt đối đầu bên kia không có nhân vật như vậy. Bằng không thì rất nhiều sự tình phòng chừng muốn xong. Nàng chẳng biết tại sao có điểm mỏi mệt cảm giác, bé không thể nghe thở dài. Tiên sinh đoán không sai, thỉnh tiếp tục, tông chủ sở dĩ vẫn còn muốn tìm ta hỏi kế, đơn giản là bởi vì xuất phát từ ở phương diện khác cố kỵ. cũng không muốn cùng vị kia có quá nhiều liên lạc, hoặc là không muốn làm cho vị kia thân ma môn dấu hiệu vô cùng rõ ràng. Cho nên hy vọng ta có thể cung cấp hắn phương pháp của hắn mở ra cục diện. Tiết Thanh Thu đơn giản, không nói, tiếp tục vì Tiết Mục thêm chén trà. Tiết Mục trầm ngâm nói, kỳ thật chuyện này trực tiếp theo Hạ Hầu Địch trên người có thể lấy được đột phá. Tiết Thanh Thu, thật vất vả tìm được cái cơ hội phản bác. Hạ Hầu Địch tâm trí như sắt, một khi quyết định sự tình, rất khó dao động. Hạ Hầu Địch có vẻ lấy dục vọng, người có dục vọng, có thể trao đổi. Cái gì dục vọng? Tăng lên lục phiến môn quyền uy dục vọng. Nói toạc ra nàng chảo di dạ chính là vì thế. Nhưng nàng nên vậy cũng biết cái này không phải là cái gì ý kiến hay. Thậm chí có điểm thiêu. Dù sao cùng Tinh Nguyệt Tông trở mặt cũng không phải nàng mong muốn. Cho nên hôm nay tông chủ như thế nhục nàng, nàng đều xinh xinh nhịn xuống. Nếu như chúng ta có thể cho nàng rất tốt phương pháp xử lý, tin tưởng đủ để cho nàng buông tha cho di giả. Tiết Thanh Thu vuốt cằm đồng ý. Nói thật nàng trước kia hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không dám tưởng tượng lục phiến môn hội không tha người. Cùng Tinh Nguyệt Tông trở mặt đối với lục phiến môn hoàn toàn không có lợi. Không biết Hạ Hầu Địch rốt cuộc phát cái gì điên. Ngươi có cái gì biện pháp tốt? Tiết Mục lắc đầu. Tốt nhất để cho ta cùng Hạ Hầu Địch nói chuyện, hiểu rõ một ít mặt khác chi tiết, tỉ mỉ mới có thể ra chủ ý. Bằng không thì chỉ là không tưởng. Tiết Thanh Thu mắt đẹp ngưng mắt nhìn hắn sau nửa ngày. Ngươi phải biết, tăng lên lục phiến môn quyền uy chính là tăng lên triều đình khống chế lực. Đây là triều đình hơn nghìn năm muốn làm lại làm không được sự tình. Tiết Mục thản nhiên nói, ngay ma môn đều cùng lục phiến môn lén cấu kết, hơn nghìn năm làm không được nhưng mà chính đang thay đổi sự tình. Giống như hồ đã có, nhiều hơn nữa một kiện cũng chưa hẳn không thể. Như vậy đêm nay chúng ta gặp lại Hạ Hầu Địch một lần, hy vọng thực có thể tìm tới phá cục chi đạo. Tiết Thanh Thu quyết đoán hạ quyết định, ngay sau đó tự nhiên cười nói, mị thái mọc lan tràn, nếu như việc này có thể thành, sẽ có ban thưởng nha. Cái này trong tích tắc lại lần nữa toát ra yêu sau diễn xuất. Câu hồn đoạt phách, Tiết Mục trong nội tâm cười khổ, phần thưởng cũng khó có thể là chính ngươi, cần gì phải loạn vứt mị nhãn nì, luôn khảo nghiệm người định lực. Không thể làm cho người ta gà nhi phóng cái nghỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.